Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, chiếu lấp lánh vàng. Đêm đó, Vu Gia Bảo Lâm mang theo 4 tên huynh đệ, thấy xong Lý Phong thủ hạ về sau, ngay tại giả nham tiểu trại ở lại, nhưng bọn hắn chỗ gian phòng xung quanh, tất cả đều là giả nham mã tử, mặc dù người ta không có hạn chế cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không tốt tùy ý đi lại. Ngày kế tiếp giữa trưa, Bảo Lâm đang muốn gặp một lần giả nham thời điểm, đối phương lại đột nhiên tìm được hắn. Huynh đệ, Lý Phong gửi thư nhi. Giả nham thanh âm có chút kích động xông Bảo Lâm nói ra. Hắn phát một đầu tin nhắn tới, để Phùng Minh đáp lời. Chuyện lúc nào? Bảo Lâm lập tức hỏi. Liền vừa rồi, ta bây giờ còn chưa để Phùng Minh đáp lời đâu. Chúng ta cùng nhau đi nhìn xem. Giả nham hỏi. Tốt. Bảo Lâm cấp bách đáp. Đi. Cùng nhau đi nhìn xem. 5 phút sau, mọi người đi tới tầng 1 đại sảnh. Tại một gian trong phòng ngủ gặp được Phùng Minh. Hắn chính là giả nham trong miệng nói Lý Phong mã tử. Thế nào? Ta cho hắn đáp lời sao? Phùng Minh đứng dậy hỏi. Bảo Lâm suy tư một chút đáp. Hồi đi. Người khai miễn để. Chúng ta đang nghe, Phùng Minh nhìn về phía giả nham, cái sau lập tức gật đầu, hồi đi, đạt được giả nham cho phép về sau. Phùng Minh mới lấy điện thoại cầm tay ra, trở về gọi một cái mã số, đồng thời ấn miễn đề. Điện thoại đã thông mười mấy giây sau, mới bị người nghe, một cái hơi có chút vẻ lo lắng thanh âm vang lên. Uy, đại ca, ta là Minh Tử, đang ở đâu? Vẻ lo lắng thanh âm hỏi. Ta tại lão tam giác phụ cận một cái nữ nhân ra trong. Phùng Minh thanh âm khàn khàn trở lại. Đại ca, có chuyện gì sao? Đối phương dừng lại một cái nói ra. Vẫn là trước đó chuyện kia. Khu 5 có lão bản mở giá tiền rất lớn. Người phải có hứng thú. Mang một ít huynh đệ tới giúp ta một chút đi. Được a, vừa vặn trong tay của ta cũng thiếu bạc đâu. Phùng Minh không chút do dự trở lại. Ta cần bao nhiêu người đâu? Sự tình không nhỏ. Người đến 20 người đi. Ta tại chỗ cũ đâu? Đối phương thấp giọng trở lại. Đến, ta để người tiếp ngươi. Có ngay. Đại ca, cứ như vậy. Nói xong, đối phương cúp điện thoại. Bảo Lâm sau khi nghe xong, lập tức truy vấn. Chỗ cũ là chỗ nào? Hưng Nam sinh hoạt trại. Hắn đệ đệ ở bên kia. Phùng Minh lập tức trở về nói. Trước kia chúng ta đều ở chỗ ấy tập hợp. Bảo Lâm nghe tiếng trầm mặc. Giả nham gác tay trong phòng đi một vòng. Quay đầu hướng về phía Phùng Minh tiếp tục nói ra. Ngươi lại hỏi thăm một chút quan hệ với ngươi người tốt. Nhìn xem đều ai tiếp đến điện thoại. Sờ sờ tình huống. Được. Phùng Minh lên tiếng. Cúi đầu liền lật lên điện thoại bổn. Chú ý một chút. Tìm vững tâm người hỏi, không muốn đi để lọt tin tức. Giả nham dặn dò một câu. Ta biết. Phùng Minh lật vài tờ điện thoại bổn, nhíu mày bấm một cái khác dãy số. Uy, đang ở đâu? Phong ca điện thoại cho ngươi sao? Ha ha, hắn cũng cho ta đánh. Để ta mã 20 người đầu đi qua. Ta không có ý tứ gì khác, liền muốn hỏi một chút. Phong ca cùng ngươi đàm luận tiền đi lại sự tình sao? A, được thôi, ta đã biết. Lại qua 2 phút, Phùng Minh đứng ở cửa sổ cầm điện thoại, cùng một người khác nói ra. Ai, anh em, Phong ca điện thoại cho ngươi sao? Ha ha, hắn cũng cho ta đánh. CMN, ngươi cũng đi 10 người a. Vậy cái này mua bán không nhỏ a. Đi, được, gặp lại sau mặt trò chuyện đi. Cứ như vậy, Phùng Minh trong phòng liên tục đánh 3 điện thoại, mới ngồi ở trên giường xông giả nham cùng Bảo Lâm bọn người nói ra. Lý Phong lúc này kêu không ít người đầu, có đã đến Hưng Nam trại, xem ra là thật muốn làm một đại sự. Bảo Lâm suy nghĩ một cái hỏi, lúc trước hắn không có nói với ngươi muốn làm gì sự tình sao? Ha ha, đây nhất định sẽ không nói a. Phùng Minh lắc đầu. Đại ca làm mã bàn, các huynh đệ là làm việc, đều có các phân công. Có một số việc nhi hắn không nói, chúng ta chắc chắn sẽ không hỏi. Lần trước hắn liên hệ ta, chỉ nói mình mới quen một cái khu năm lão bản, để ta chờ hắn điện thoại, có mua bán lớn muốn làm. Vậy chuyện này phiền toái. Giả Nham có chút hơi khó nhìn về phía Bảo Lâm. Hắn làm nhiều người như vậy, chúng ta tùy tiện đi qua, không nhất định có thể chiếm được tiện nghi à. Ta trước khi đến Vu tổng cùng ta nói qua. Nàng nói, các ngươi nguyện ý tại chuyện này thượng giúp điểm bận bịu. Bảo Lâm nói thẳng trở lại. Giả Nham do dự một chút, đưa tay vỗ vỗ Bảo Lâm cánh tay. Huynh đệ, hai ta ra nói. Được, Bảo Lâm cất bước cùng hắn đi ra ngoài. Hai người cùng nhau đến hành lang. Giả Nham đưa tay đóng cửa lại, mặt mũi tràn đầy khó xử nói ra. Huynh đệ, ngươi hẳn là cũng biết. Ta gần nhất bởi vì các ngươi sự tình, đã đem phổ hệ bên kia triệt để đắc tội. Lão tam giác địa khu đang điên cuồng bắt người, đào chúng ta manh mối. Ta có rất nhiều huynh đệ hiện tại cũng trốn đi, không tiện lộ diện. Huống hồ, cái này phát truyền đơn là một cái giá mã, cầm súng liều mạng lại là một cái khác bảng giá. Ban đầu, ta coi là Lý Phong trở về sẽ chỉ gọi mấy người đặt ở bên cạnh mình làm việc, nhưng hắn mẹ nó không nghĩ tới tên vương bát đản này làm như thế lớn, để phía dưới không ít ngựa đầu đàn đều gõ đại nhân đầu. Cái kia, vậy cái này việc muốn để ta làm, phía dưới khó tránh khỏi có tổn thất a. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Bảo Lâm trầm mặc. Huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng hẳn là khách giang hồ ăn cơm, phía ngoài quy củ ngươi khẳng định hiểu. Bằng vào ta cùng Nguyễn Minh quan hệ, cái kia Vu tổng một câu, ta cái này chạy trong hơn 20 người đều có thể giúp các ngươi. Nhưng điều động vòng ngoài huynh đệ, vậy vẫn là đến tiền nói chuyện. Giả Nham lần nữa nói bổ sung, ai ra xử lý đầu mua bán, không phải là vì hai bạc a? Ngươi cứ nói đi, ta đây hiểu. Bảo Lâm cười trở lại, dạng này giả ca, ta trước cho phía trên gọi điện thoại, xem bọn hắn là ý gì. Có ngay, huynh đệ. Giả Nham gật đầu cười. Bảo Lâm lấy điện thoại cầm tay ra, quay người đi hướng hành lang chỗ sâu, tàng nguyên địa khu. Tưởng Học ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nhíu mày mắng. Mẹ nhà hắn, muốn các ngươi có làm được cái gì? Đại khu quân tình nhân viên, tìm mấy cái hỗn mặt đất cũng không tìm tới sao? Đừng mấy cái cùng ta phân rõ, phải trái từ. Lên xe địa điểm, sơ kỳ con đường tiến tới, cùng đại khái phạm vi đều đã cho các ngươi. Một ngày này thời gian trôi qua, còn không hề có một chút tin tức nào. Các ngươi là làm gì ăn? Lão tử nhiều nhất cho ngươi thêm 5 tiếng. Nếu như còn không có biện pháp khóa chặt, ngươi tranh thủ thời gian thu thập che phủ quyển theo đơn vị xéo đi. Ta thay người tới làm. Được rồi, tương sử trưởng, 5 tiếng, ta khẳng định cho ngươi hồi âm. Đối phương lập tức trở về một câu. Tại khu 8 Tòng Long chiến trung, Tưởng Học đạt được một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đó chính là gián tiếp cứu được Cố Thái An. Cái này một cái việc, để hắn theo một cái yên lặng vô danh tiểu quân tình quan viên, triệt để biến thành lính mới tình bộ môn hạch tâm thành viên. Đồng thời có phần bị thượng tầng coi trọng, lưng cứng đến nỗi vô cùng. Điện thoại đánh xong, Tưởng Học châm trước liên tục nói ra. Tiên sư nó, cơ hội là liều ra. Lão tử không chờ, chúng ta trước đi qua. Lái xe châm trước nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu. Trưởng phòng, ta đi theo một nữ nhân làm việc, cái này đáng tin cậy sao? Vạn nhất nàng cả sai, người vẫn là nhìn không hiểu. Nữ nhân này không riêng tại xuyên phủ địa vị rất cao, mà lại, phải cùng ta ân nhân Tần sư trưởng có chút đặc thù tiểu quan hệ. Chỉ bằng cái tầng quan hệ này, cái kia nàng sai, ta cũng phải đi theo làm. Tưởng Học há miệng, cũng biểu hiện ra lão liếm cho yêu Việt khí chất. Huống hồ, ta cảm thấy ý nghĩ của nàng có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, nàng theo Tần sư trưởng quan hệ không tầm thường. Đối ta có cái gì ảnh hưởng a? Chúng ta là khu 8 quân tình nhân viên, cái này theo xuyên phủ. Con mẹ nó ngươi đầu óc heo. Hiện tại đầu gió ở đâu? Tại Diêm Đảo. Mà Diêm Đảo sự tình ai lại là chủ đạo người? Kia là tổng tư lệnh cùng Tần sư trưởng. tưởng học chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi đem chuyện này làm minh bạch, nhớ không nổi bay cũng khó khăn. Còn có cái gì ảnh hưởng? Cứ như vậy nói với ngươi đi. Tần sư trưởng hiện tại một câu, lão tử liền có thể toàn quyền phụ trách Diêm Đảo các hạng hành động. Hiểu không? Lái xe châm trước nửa ngày, lập tức trở về nói. Trưởng phòng, muốn nói cao vẫn là ngươi cao. Đừng liếm, nhanh, điều người, chúng ta đi trước. Tưởng học khoát tay thúc giục nói. Bảo Lâm đánh 10 phút điện thoại, quay người đi trở về, hướng về phía Giả Nham nói ra. Phía trên đáp lời, nói các ngươi chỉ phụ trách ở ngoại vi giúp một cái vội vàng là được. Bắt Lý Phong việc, chính chúng ta đến làm. Giả Nham cười một tiếng. Vu tổng phái người tới làm a? Không, nàng giống như muốn mình tới. Bảo Lâm sắc mặt nghiêm túc trở lại. Lý Phong người này rất trọng yếu, chúng ta đối với hắn lại không có chút nào hiểu rõ. Vu tổng sợ xảy ra vấn đề, vì lẽ đó muốn đích thân tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.